Chương 174, Tu Thủy Trúc Cơ Dược. Vòng thứ 3, luyện chế chủ trì Y Y Đạo Đại Hội lão giả, tại thấy rõ tơ lụa bên trên tên thuốc lúc, ngẩn người. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, nhìn lầm danh tự. Có thể là, hắn ngưng thần nhìn kỹ rất lâu, mới phát hiện chính mình cũng không nhìn lầm. Ta không có nhìn lầm, chẳng lẽ là Tiên Vương viết sai lão giả trong lòng âm thầm nghĩ. Có thể là, Tiên Vương viết sai khả năng này, quả thực so với hắn nhìn lầm khả năng còn muốn nhỏ. Đột nhiên tới trầm mặc, để còn lại các thầy thuốc, trong lòng bắt đầu bả tờ đầu tờ hờ ập tờ tho mở không yên. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai thuốc đều khó như vậy, vòng thứ ba thuốc như thế nào lại đơn giản chẳng lẽ. Hôm nay bọn họ Y Y Đạo Đại Hội Bộ Pháp, liền muốn dừng bước nơi này không ít người trong lòng đều sinh ra một loại thất bại tâm tình. Thế nhưng, cũng có một số người trong lòng còn có may mắn. Nếu thật là rất khó luyện chế thuốc, bọn họ rất khó luyện ra, những người khác QNZ rất khó luyện ra, như vậy là không phải còn là có cơ hội tiến vào trước đây 100 tên tại mọi người trầm mặc trong khi chờ đợi. Dịch Huyền Cơ chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly, khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh. Khương Ly không có ngoái nhìn đến xem nàng, chỉ là thản nhiên nói, đừng dùng vẻ mặt như thế nhìn ta, nếu không ta sẽ càng thêm hoài nghi, ngươi có phải hay không đã biết từ lâu hôm nay tranh tài đề. Dịch Huyền Cơ ngậm lấy nụ cười cứng đờ, ánh mắt biến đến vẻ lo lắng. Trong mắt nàng sắc ý, lăng lệ vô cùng rơi vào Khương Ly trên thân. Có thể là, nàng nhưng không có nửa điểm phản ứng. Ngươi không nên quá đắc ý, Dịch Huyền Cơ âm thanh lạnh lùng nói. Khương Ly chuyển mắt, lại cười nói, nàng vốn giai nhân, làm sao làm cái gì, Khương Ly không có nói ra. Thế nhưng, câu nói này một chữ cuối cùng, ai không biết Dịch Huyền Cơ trong mắt bắn ra lửa giận, thật hận không thể hiện tại liều lĩnh liền giết Khương Ly. Trên người nàng tràn ra tới sắc ý, để không ít người đều cảm thấy. Không ít thầy thuốc, mang theo nghi ngờ ánh mắt, vụng trộm hướng bên này dò xét. Thậm chí, liền nhìn đài, còn có tháp cao bên trên người, đều cảm thấy Dịch Huyền Cơ sẽ phải buộc phát sát y ân vị này mê hồn mỹ nhân nhi, đến cùng là thế nào đắc tội Dịch Tiên Vương ái nữ vợ ơ y ma chọc cho nàng sinh ra như thế lớn sát ý. Tinh Luân có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Hắn cũng không phải ước gì Khương Ly không may, chỉ là bây giờ việc không liên quan đến mình, vì lẽ đó hắn cũng vui vẻ phải xem náo nhiệt. Thế nhưng, hắn vừa dứt lời, ở bên cạnh hắn đồng dạng dâng lên một đạo mịt mờ nhưng kinh khủng hơn sát ý. Tinh Luân sắc mặt đống nhiên biến đổi, nhìn về phía Trường Lưu Thiếu Quân. Thiếu Quân cái kia cố đột nhiên tới sát ý, theo thanh âm hắn tiêu tán, QNZ đồng dạng tiêu trừ không thấy. Phảng phất vừa rồi một nháy mắt, chẳng qua là ảo giác của hắn thôi. Trường Lưu Thiếu Quân Y Dì Nguyên ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi, nhìn qua cùng lúc trước cũng giống như nhau. Có thể là, Tinh Luân còn là phát hiện, chủ tử nhà mình khí tức tựa hồ càng lạnh chút, ngồi ở bên cạnh hắn, đều cảm thấy rất là khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Kỳ quái Thiếu Quân đối với người ngoài sự tình, luôn luôn lạnh nhạt. Người không liên quan, dù cho chết tại hắn bên chân, hắn cũng sẽ không đến xem một cái. Cái kia vừa rồi sát ý là thế nào đến lại là nhằm vào người nào, Tinh Luân ở trong lòng không ngừng suy đoán. Có thể là, hắn nhưng không có lá gan này đến hỏi Trường Lưu Thiếu Quân. Tháp cao phía trên, Dịch Tiên Vương vẫn như cũ đứng tại phía trước cửa sổ. Hắn ánh mắt, từ đầu đến cuối đều là rơi vào Dịch Huyền Cơ cùng Khương Ly trên thân. Dịch Huyền Cơ lên sát ý, tự nhiên QNZ đào thoát không được hắn con mắt. Huyền Cơ còn là quá trẻ tuổi chút. Dịch Tiên Vương thản nhiên nói, vốn phải là cha con cùng chung mối thù, lại bởi vì đối phương là Khương Ly, mà để Dịch Tiên Vương thái độ sinh ra chuyển biến. Trước đó, hắn còn muốn giúp nữ nhi báo thù. Có thể là, đang nhìn đến Khương Ly về sau, hắn nghĩ đến nhưng là như thế nào ôm mỹ nhân về làm sao muốn ở chỗ này giết ta. Khương Ly ánh mắt trêu tức nhìn về phía Dịch Huyền Cơ. Liệu định nàng không dám động thủ, vẻ mặt kia liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Dịch Huyền Cơ trong lòng càng hận hơn, thế nhưng, lý trí của nàng vẫn còn tồn tại. Đột nhiên, nàng nở nụ cười. Ngươi là muốn cố ý kích thích ta xuất thủ nhưng, Khương Ly sững sờ, ngạc nhiên nói, ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ ta là hạng người như vậy sao. Dịch Huyền Cơ cơ hồ bị Khương Ly lời nói cho tức điên. Có thể là, nhưng lại hết lần này tới lần khác vào lúc này, đối nàng không thể làm gì. Khu khu đây là, trên đài chủ trì lão giả. Cuối cùng bình phục tâm tình của mình, sắc mặt cổ quái nhìn về phía còn lại hơn ngàn người nói, vòng thứ ba thuốc, chính là tu tủy trúc cơ dược. Cái gì tu tủy trúc cơ dược trên sân chui vào QNZ tốt, ở bên ngoài quần chúng cũng được, hoặc là phía trước những cái nào người bị đào thải đều bị hắn cho kinh ngạc đến ngây người. Tu tủy trúc cơ dược có thể là 5 văn thuốc ga, cái này cũng liền mang ý nghĩa ít nhất phải cấp 5 ý gì thánh mới có thể luyện chế ra tới. Không tệ, thầy thuốc nhiều vô số kể, ý gì thánh nhưng thuộc về chân quý. Hơn nữa, 5 văn cùng 4 văn ở giữa khác biệt, nhưng đầy đủ soát rơi không ít người. Từ Phi Hàn mày nhíu lại quá chặt chẽ, đang nghe muốn luyện chế thuốc là tu tủy trúc cơ dược lúc, sắc mặt không nói ra khó coi. Trường lão, vòng thứ 3 liền dùng tu tủy trúc cơ dược, có hay không rất khó khăn chút, cuối cùng có người nhịn không được, đưa ra chính mình chất vấn. Chủ trì trưởng lão nụ cười phát khổ. Hắn cũng cảm thấy rất khó khăn, có thể là, chỉ là hắn cảm thấy có làm được cái gì để mục, là tiên vương gia. Hắn QNZ không có khả năng cải biến các ngươi nếu là không có lòng tin luyện chế, có thể lựa chọn giờ phút này liền lui ra đại hội. Chủ trì trưởng lão đến bây giờ QNZ không có tiếp vào sửa đổi đề mục mệnh lệnh, đành phải nhắm mắt nói. Hắn tiếng nói này vừa rơi xuống, hơn ngàn người bên trong, liền có không ít người lắc đầu thở dài về sau, buồn bã hiệu xịu rời đi sân bãi. Lưu lại người, phần lớn đều là y lìa thánh, muốn đánh cược một keo mình rốt cuộc có thể hay không luyện chế ra tu tùy trúc cơ dược. Nếu là sợ, hiện tại đi còn kịp. Dịch Huyền Cơ tại Khương Ly bên người lạnh lùng nói. Khương Ly nhưng nở nụ cười, ngươi đều còn ở lại chỗ này, ta lại có cái gì tốt sợ. Dịch Huyền Cơ hai hàng lông mày hung hăng nhíu lại, thật vất vả đè xuống sát ý, lại một lần xuất hiện. Khương Ly, ngươi thật cho là, ta không dám ở nơi này giết ngươi sao? Nàng hạ giọng nói. Liền tên của ta đều biết, không sai không sai. Xem ra, còn là đi điều tra một phen. Khương Ly nhưng không hề bị lay động. Dịch Huyền Cơ cắn chặt răng, cố gắng khống chế lại chính mình. Đừng cắn, vạn nhất đem răng cho cắn vỡ, cũng đừng vu vạ trên người ta. Khương Ly chậm rãi nói. Ba nhờ một tiếng rất nhỏ trầm đục truyền đến, Dịch Huyền Cơ dưới chân gạch đã bị dâm nát. Khương Ly thuận theo nhìn thoáng qua, câu môi lắc đầu, một mặt mỉa mai mà nói, tính tình thật không phải quá tốt. Dịch Huyền Cơ hít một hơi thật sâu, đối Khương Ly nói, hiện tại, ta không tính toán với ngươi. Chờ y ỉa đạo đại hội kết thúc về sau, ta lại cùng ngươi chậm rãi tính sổ sách. Xin đợi đại giá. Khương Ly nhưng không chút hoang mang nói. Hừ, Dịch Huyền Cơ lạnh lùng hừ một cái, dứt khoát lại không đi để ý tới Khương Ly. Không người lại đưa ra dị nghị, chủ trì trưởng lao mới nói, vậy được rồi, chuẩn bị kỹ càng, liền bắt đầu vòng thứ 3 luyện dược.